tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ảnh đang cảm thán, đột nhiên bị nụ cười ngọt ngào kia của Diệp Linh Lang làm hoảng hốt. Nó có một dự cảm không tốt lắm, cọng giá nhỏ này cười càng ngọt, biểu tình càng đáng yêu, thì chứng tỏ trong lòng đánh chủ ý càng xấu xa. Huyền Ảnh, với thực lực của ngươi thì chắc có thể nhìn thấy cấm chế trên cầu thang rõ ràng đúng không? Huyền Ảnh lui về phía sau một khoảng, âm thanh bắt đầu có chút lắp bắp. Nhìn, là có thể nhìn thấy được. Nhưng mà ngươi muốn làm gì? Nói trước đó, ta cũng sẽ không phá giải được. Mạnh mẽ phá hủy cũng không thể. Không nói đến việc ta làm không được. Dù cho có thể làm được thì lỡ như kích phát cấm chế khác. Làm tàng thư các này bị phá hủy thì phải làm sao? Ngay sau đó Huyền Ảnh hoảng sợ kêu to. Hơn nữa không ngừng lui về phía sau. Này, ngươi đừng tới đây đó. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đánh ý đồ xấu xa gì đó lên người ta. Ngươi đừng cười nữa mà. Ngươi như vậy ta rất sợ hãi đó. Thật sự, ngươi nếu là dám chạy. Ta liền, Diệp Linh Lang làm bộ sờ sờ lên cổ tay trái của mình. Sợ tới mức Huyền Ảnh lập tức không dám chạy nữa. Vì thế nàng liền bắt được chuôi kiếm của nó, đem nó đè ở trên cầu thang. Mau, vận chuyển lực lượng của ngươi, ký bản quyền hát thì cái cấm chế này, làm nó lộ ra đi. Ngươi xem nó làm gì? Phức tạp như vậy ngươi lại xem không hiểu. Chờ đã, ngươi không phải là muốn thử phá giải cái cấm chế này chứ? Ngươi đang đùa cái gì thế? Ngươi chỉ một cọng giá nhỏ. Một cái phù văn cũng không biết vẽ, chữ cũng không nhất định biết hết. Phá cấm chế cái gì? Nè, ta không phải khinh thường ngươi, là thực lực của ngươi thật sự không cho phép. Ngươi dù có thấy lại làm gì được? Ngươi nhớ rõ được sao? Ngươi xem hiểu sao? Ngươi giải được sao? À, không thể nào, ngươi không phải thật sự muốn ta chiếu đến khi ngươi phá giải mới thôi chứ? Ta đường đường một thanh thượng cổ thần kiếm. Ngươi lại lấy ta làm đèn chiếu sáng sao? Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Được rồi, cho dù ngươi không suy xét cảm nhận của ta, thì cũng có thể suy xét một chút việc linh lực ta hao hết dẫn tới hồn phi phách tán được không? Huyền Ảnh kêu rên đến cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng. Diệp Linh Lang nhất ý cô hành thật sự là rất tàn nhẫn. Khi Huyền Ảnh lần thứ 10 dùng chính mình chiếu sáng toàn bộ cấm chế, Diệp Linh Lang thở ra một tiếng. Xong rồi, Huyền Ảnh nháy mắt, bang, một tiếng rơi xuống mặt đất, giống như một thanh kiếm đã chết. Nhìn bản vẽ đầy đất, Diệp Linh Lang xoa xoa đôi mắt có chút mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đã đen nhánh như mực. Nàng vậy mà từ ban ngày vẽ tới đêm khuya mới đem cấm chế ở tầng dưới cùng đơn giản vẽ lại. Còn vẽ suốt 100 tờ giấy, có thể thấy được cấm chế này thật sự rất phức tạp. Nhưng càng là thứ phức tạp càng khiến cho Diệp Linh Lang càng hưng phấn. Nói như thế nào thì đây cũng là lĩnh vực nàng am hiểu. Tại dị giới này còn có khả năng làm lại nghề cũ. Dù là ai cũng sẽ hưng phấn đúng không? Sau khi vẽ lại xong, nàng bắt đầu lật xem sách dạy về phù văn bên cạnh. Nàng bắt đầu xem từ quyển đơn giản nhất cơ sở nhất. Đọc nhanh như gió, xem vô cùng nhanh chóng. Cũng không phải nàng quá mức thông minh, mà là bởi vì ở trong quá trình sao chép, rất nhiều phù văn cơ sở được lặp lại nhiều lần, làm cho nàng trong lúc sao chép cũng đã nhớ kỹ. Chẳng những nhớ kỹ, ngay cả cách dùng nàng đều đã có suy đoán, cho nên chỉ dùng một canh giờ thời gian, nàng từ dễ đến khó liền nhìn qua 10 quyển sách về phù văn. Đọc sách đối với nàng mà nói cũng không phải bắt đầu học phù văn từ đầu, mà là kiểm chứng một số suy đoán đối với phù trong lúc sao chép. Như vậy xem ra, những suy đoán trước đó cho những phù văn cơ sở là cơ bản chính xác. Cái này làm cho Diệp Linh Lang tương đối vừa lòng. rốt cuộc trí nhớ cùng năng lực phân tích của nàng một chút cũng không bị giảm đi. Vì thế, nàng bắt đầu cầm bút lên thử vẽ những phù văn đó lên lá bùa. Một tấm, hai tấm, a, Diệp Linh Lang thét chói tai một tiếng. Làm Huyền Ảnh vì tiêu hao quá độ tê liệt ngã xuống trên đất bị dọa tỉnh. Huyền Ảnh đột nhiên đứng lên nhìn qua Diệp Linh Lang, chỉ thấy cả khóe mắt cùng khóe miệng nàng đang chảy xuống 4 dòng máu đỏ tươi. Một người đang rất tốt hiện tại lại trở nên giống như quỷ. Đem Huyền Ảnh sợ tới mức nháy mắt vỏ kiếm rơi ra. Kiếm tuệ đều xẻ ra hai bên. Ngươi đang làm gì? Diệp Linh Lang chỉ vào vài giọt máu nhỏ trên lá bùa. Vẻ mặt khổ sở nói với Huyền Ảnh. Ta hình như chảy máu. Huyền Ảnh đang bị bộ dạng thất khiếu chảy máu của nàng sợ tới mức kiếm không ra kiếm. Giống như. Ngươi hiện tại mới phát hiện chính mình chảy máu. Ngươi khả năng không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Vì thế Huyền Ảnh đem thân kiếm của mình đặt trước mặt Diệp Linh Lang. Để nàng tự nhìn xem bộ dáng giống quỷ của mình. Ở trên thân kiếm nhìn đến một gương mặt. Diệp Linh Lang trừng lớn hai mắt. Ngốc ra, Huyền Ảnh, ngươi chân thân vậy mà là một nữ quỷ thất khiếu chảy máu. Quá khủng bố, nhưng âm thanh của ngươi sao lại là nam nhân? Huyền Ảnh bất đắc dĩ. Chỉ có thể lắc mình biến thành một tấm gương lớn. Bay đến trước mặt Diệp Linh Lang. Diệp Linh Lang nhìn người trong gương thì sửng sốt. Sau đó ấp úng hỏi. Người này hình như lớn lên có chút giống ta đó. Diệp Linh Lang nâng tay lên lau mặt một chút. Khi nàng nhìn thấy lòng bàn tay đầy máu thì cả người. Bịch, một tiếng, ngã trên mặt đất, không động đậy nữa. Nè, nè, cọng giá. Ngươi đừng làm ta sợ đó. Diệp Linh Lang không biết mình đã hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh lại liền nhìn thấy Huyền Ảnh đang nằm ở bên cạnh. Cả thanh kiếm giống như là bị ép khô đến chết. Mất đi ánh sáng. Kêu thế nào cũng không có phản ứng. Nhưng ngược lại thân thể của nàng thì tất cả cảm giác không khỏe đều biến mất. Ngược lại có cảm giác linh khí tràn đầy. Trạng thái tốt không giống như là ngất xỉu. Ngược lại giống như là ngủ ngon một giấc, chắc là do Huyền Ảnh rồi. Nàng làm một pháp quyết tịnh thân, đem vết máu trên mặt trên người toàn bộ đều làm sạch sẽ. Sau đó tiếp tục cầm cọ lên vẽ vài lá bùa nàng vẫn chưa vẽ xong. Cọng giá, ngươi đừng vẽ nữa, ta chịu đựng không nổi. Diệp Linh Lang nghe vậy thì xoay đầu lại. Huyền Ảnh, ngươi chưa chết sao, nhờ ngươi ban tặng. Thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán rồi. Thật vậy sao? Ta lợi hại như vậy sao? Là bởi vì phù văn ta vẽ có uy lực rất lớn. Làm ngươi bị trọng thương rồi đúng không? Huyền Ảnh cảm thấy. Nó còn dư lại một hơi này sớm hay muộn cũng sẽ bị cọng giá này làm tức đến mất sạch. Nàng rốt cuộc có tự hiểu lấy mình một chút hay không? Ngươi biết vẽ bùa là một chuyện rất tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực hay không? Ngươi biết dựa theo khối lượng bùa tối hôm qua ngươi vẽ. Ngươi một chút cơ kỳ nho nhỏ dù có đại la thần tiên cũng cứu không được hay không? Hoa, thì ra là ngươi cứu ta. Vậy chứng minh ngươi còn lợi hại hơn đại la thần tiên còn gì, tuy rằng đang khen nó. Nhưng Huyền Ảnh tỏ vẻ một chút cũng không cần. Ngươi có thể kiềm chế một chút hay không? Đừng vẽ liên tục được không? Ngươi muốn chết thì tự đi tìm một nơi không có ai rồi chết. Không cần chết trước mặt ta làm ta phải cứu ngươi. Cuối cùng làm ta tự hại chết chính mình. Được không? Huyền Ảnh vừa mới rít gào xong. Chỉ thấy Diệp Linh Lang đem một túi linh thạch đổ ra mặt đất ở bên người nó. Sau đó dán lên người nó mấy lá bùa. Ta đùa thôi. Đừng gào thét nữa, trong khoảnh khắc, linh khí từ những linh thạch đó giống như không cần tiền mà điên cuồng chui vào thân kiếm. Cảm giác linh khí tràn đầy vô cùng lại sảng khoái nháy mắt xâm nhập toàn bộ thân kiếm. Rất sướng y gờ, rất thoải mái, nó nhịn không được phát ra vài tiếng kêu quái gì. Hơn nữa không ngừng kêu to còn muốn, cọng giá, nha nha nha. Ta thu hồi những lời vừa mới nói ra. Ngươi chỉ lo vẽ thôi. Ta cho dù có hồn phi phách tán cũng sẽ cứu ngươi về. Cách chương.